Chương 2031, không có bị thỏa mãn nữ nhân chính là yêu phát giận. Xe hiểu lúc này mới cười cười, nói ra, hai chúng ta nhiều năm láo giao tình, liền cùng đàn ông các ngươi giữa thiết ca môn giống nhau. Lưu Húc đang uống một miệng trà trực tiếp ghế trụ, nhanh lên vô ngực một cái, kém chút nghẹn chết. Xe hiểu cười ha ha một tiếng, nói ra, làm sao ngươi thật thích nàng ta đến không ngại đưa ngươi cho nàng dùng một chút, ha ha. Lưu Húc liếc mắt, thầm nghĩ, ngươi nếu là biết nàng sớm đã dùng qua ta, nhưng lại nói vô cu nở dê thoa y ma y, ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Xe hiểu cho Lưu Húc liếc mắt đưa tình, nói ra, sau này chuẩn bị đi vào trong đó. Lưu Húc làm bộ dường như không có việc ấy, nói, đi nhà ngươi à, nhìn tiểu sảng. Xe hiểu cũng vô cùng như không có chuyện gì xảy ra nói ra, tiểu sảng hết, bên trên trường nội chú đi, không ở nhà. Lưu Húc trong lòng một sáng, tùy tiện nói, đi nhà ngươi. Tiểu sảng không ở nhà nha. Xe hiểu nhìn có chút hả hê nói. Lưu Húc tâm nảy sinh một chút tác động, nói, bực nào tinh cũng không ở ra. Xe hiểu mê người cười, nói, này người ta mới vừa đi, ngươi liền chuẩn bị ăn trộm. Lưu Húc cũng tiện tiện cười, nói, để ăn không tại sao lại không chứ. Xe hiểu trong khoảng thời gian này tới nay, quả thực đều bị nữ nhi bức cho điên rồi. Trịnh sảng đưa nàng những cái này đồ chơi đều cho không thu dô y câu ca giao tốt, nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, 50 ngồi dưới đất có thể hấp thổ. Xe hiểu chính trực lang hổ chi niên. Nguyên bản còn có những cái này đồ chơi bây giờ bị Trịnh sảng không thu dô y, có thể thật là có chút khó nhịn cảm giác. Nguyên bản nàng nghĩ là không phải có thể nhịn được, không phải cùng Lưu Húc phát sinh quan hệ, có thể là hôm nay bị Canh Duy như thế đâm một cái kích, cũng có chút không nhịn được. Canh Duy đều nguyện ý cùng với nàng thích người kia sinh con, cạnh mình còn nét mực đâu, có cái gì không thể làm a hơn nữa. Lưu Húc cũng không ý đồ tiền bạc của nàng, nữ nhi cũng thích Lưu Húc, cần gì phải chịu đựng a hai người ra khỏi trà trang. Cùng nhau ở bên ngoài ăn cái trà chiều, sau đó liền trở về trong nhà. Xe hiểu nói, ta có chút mệt, ta đi tắm, ngươi giúp ta ấn màng A. Lưu Húc trong lòng vui vẻ, nhìn vào phòng tắm xe hiểu, nghĩ thầm, đó là một tám chỉ sao. Xe hiểu rất nhanh thì đi ra, trên người con vây quanh một cái khăn tắm. Đến rồi ngoa thất, ngửa mặt nằm ở trên giường, nàng đối với Lưu Húc nói, bắt đầu đi, gần nhất quá bận rộn, thân thể đều mệt mỏi đâu. Lưu Húc nhìn xe hiểu, có chút cảm giác khó có thể tin. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vì nàng ấn màng đứng lên. Đồng nhiên, một tay bắt được Lưu Húc tay. Cái này tay chủ nhân là xe hiểu, nàng kéo Lưu Húc tay liền bỏ vào buồng tim của mình vị trí, con mắt vẫn là nhắm, ngoài miệng lại nhỏ giọng nói ra, nơi đây mệt nhất. Xe hiểu kỳ thực vốn không muốn chủ động, thế nhưng Lưu Húc một đôi tay giống như là có ma lực giống nhau, cho nên liền lớn mật một cái đem. Mà Lưu Húc hiểu xe hiểu ý tứ sau đó, lập tức ban đáp lại. Nhưng là coi như kém cái kia một chân bước vào cửa thời điểm, môn đông nhiên bị đẩy ra. Môn đứng ở phía ngoài một người nữ sinh, chính là đã lên trên trường nội chú Trịnh Sảng. Trịnh Sảng, xe hiểu, Lưu Húc, ba người toàn bộ trận tròn mắt. Trịnh Sảng hoàn toàn chính xác lên trên trường nội chú, nhưng là hôm nay vừa lúc là trường học xây trường 10 năm tròn kỷ niệm ngày thành lập trường, bọn họ tham gia xong hoạt động liền phóng giả 3 ngày. Cho nên hiện tại vừa xong ra, vào ra môn vốn chỉ muốn xe hiểu không ở nhà. Tuy nhiên lại nghe được xe hiểu bên trong phòng ngủ có thanh âm, vì vậy liền đẩy cửa phòng ra. Quấn bách nhất là xe hiểu, thật vất vả chuẩn bị cùng Lưu Húc đùng đùng, kết quả bị nữ nhi đụng một cái tránh. Xe hiểu vội vàng đem áo choàng tắm lên trên lôi kéo, đắp lên thân thể. Trịnh sàng hơi đỏ mặt, vội vàng nói, xin lỗi, các ngươi tiếp tục. Nói xong, nàng xem Lưu Húc, lại nói một câu, hảo hảo tứ hầu mẹ ta a cái này lời truyền đến xe hiểu trong lỗ tai, nàng kéo qua khăn tắm liền đắp lên khuôn mặt. Trịnh Sảng cười hì hì đóng lại cửa phòng. Bị Trịnh Sảng như thế nháo trò, hai người đều mất đi hứng thú. Mặc dù Lưu Húc còn muốn đẩy thuộc nữ tỷ tỷ, thế nhưng xe hiểu cũng không nguyện ý bị hắn đẩy, dù sao chuyện này bị nữ nhi đánh vỡ quá mất mặt. Trịnh Sảng mới đóng cửa phòng, xe hiểu liền nhanh lên chạy xuống, đi mặc quần áo, Lưu Húc cũng chỉ có thể từng món một mặc quần áo. Xe hiểu có chút xấu hổ, y phục mặc vào cũng không nguyện ý cùng Lưu Húc cùng đi ra ngoài, còn nói để hắn ly khai nhà nàng. Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ ly khai. Sau khi hắn rời đi, xe hiểu cái này mới đi ra thấy nữ nhi. Trịnh Sảng lúc này cũng ảo não đâu, nàng chờ ở bên ngoài 2 phút, Lưu Húc liền đi ra. Nàng có thể không phải tin tưởng Lưu Húc còn có thể kiên trì 2 phút, cho nên Trịnh Sảng cũng biết hai người chuyện gì cũng không còn làm. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau mụ mụ liền đi ra, trên khuôn mặt mặc dù đỏ bừng, thế nhưng trên người tuyệt đối không có làm chuyện này sau mùi vị. Cho nên bây giờ thấy mụ mụ đi ra, Trịnh Sảng có chút ảo não, đối với y xe hiểu nói, mẹ, thật xin lỗi, quấy rối ngươi chuyện tốt. Xe hiểu không trách nữ nhi cắt đứt chuyện tốt của nàng, nàng ngược lại hy vọng nữ nhi không nói chuyện này, dù sao mụ mụ cùng nữ nhi đàm luận làm sao đùng đùng, đây cũng quá lôi nhân đi. Trịnh Sảng tuổi tác cũng không lớn, Xe Hiểu đa đa thiểu thiểu đều có chút làng tránh. Nghe nữ nhi hỏi như vậy, Xe Hiểu trừng Trịnh Sảng liếc mắt, nói, im miệng cho ta. Trịnh Sảng nhanh lên ngậm miệng không nói chuyện, Xe Hiểu cái này mới quay trở lại trong phòng. Trịnh Sảng hậm hực nói, xem ra, không có bị thỏa mãn nữ nhân chính là yêu phát giận. A Lưu Húc ly khai Xe Hiểu trong nhà sau đó, liền phát hiện hắn trên điện thoại di động có hai cái tin nhắn ngắn. Một cái ra sao tinh phát, nói nàng đã đến trong nhà, sau đó là một ít bình thường. Bực nào tinh không có trở về, đại khái là không thấy được. Mà đổi thành một cái, là canh duy phát. Hai anh, có cảm tưởng gì? Lưu Húc suy nghĩ một chút trở về, làm bậy A ngươi khẳng định đã sớm biết ta là Xe Hiểu tiểu tình nhân. Canh Duy lập tức liền trở về một cái. Ngươi lẽ nào không có đi cùng với nàng trả thế nào có thể cho ta trở về tin nhắn ngắn, ta không có cắt đứt hai người các ngươi chuyện tốt. A Lưu Húc nghĩ thầm, ngươi là không có cắt đứt, Trịnh Sảng cắt đứt ta bất quá, hắn không có như thế trở về, mà là trở về một cái. Không có, ta đưa nàng đưa về nhà rồi rời đi, làm sao vậy, chẳng lẽ không hy vọng ta làm như vậy. Canh Duy trở về một cái, không có. Nghĩ một đằng nói một nẻo.